đang nằm một cái máu me khắp người nữ tử áo trắng. Tại nữ tử áo trắng trên ngực lô máu, đang một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của nàng. Mà bây giờ, nàng khoảng cách Thiên Tiêu Ngọc Tổn, đoán chừng cũng bất quá chỉ có thời gian một nén nhang rồi. Lâm Bạch nhìn về phía Đan Tiểu Nam, trên mặt lạnh lùng lướt lên một tia giảo hoạt. Chương 3310, Kiếm Hoàn. Lâm Bạch suy nghĩ sau một hồi lâu, đi đến Đan Tiểu Nam bên người, đưa nàng ôm. Mà Đan Tiểu Nam đã thương thế quá nặng, mà có mất máu quá nhiều, đã hôn mê. Lâm Bạch ôm đi Đan Tiểu Nam, bay lên trời, biến mất tại cái này một mảnh trong núi rừng. Làm Đan Tiểu Nam tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng nguyên vốn cho là mình sẽ xuất hiện ở trong Diêm Vương Điện. Thế nhưng là khi nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, chu vi chính là một gian bảy biện cực kỳ đơn giản ốc xá, cực kỳ giống một cái khách sạn bộ dáng. Ta không chết. Là ai đã cứu ta? Đan Tiểu Nam mở mắt ra sau đó, lập tức liền muốn từ trên giường đứng lên. Lúc này, Đan Tiểu Nam mới phát hiện quần áo của mình bị người từ trong tới ngoài, đều đổi lại bộ đồ mới rồi. Đang lúc Đan Tiểu Nam chuẩn bị đứng lên rời đi thời điểm, đột nhiên thể nội truyền đến một trận nhói nhói, nhường Đan Tiểu Nam khuôn mặt vặn mẹo, bất đắc dĩ lại lần nữa đến ở trên giường. Tỉnh! Lúc này, cửa ra vào đẩy cửa tiến đến một cái nam tử áo trắng, trong tay hắn bưng một cái ngọc bàn, trên đó trưng bày ngon miệng đồ ăn. Đan Tiểu Nam nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới khó có thể di động mảy may, nàng chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu đi, trông thấy nam tử áo trắng kia bóng lưng. Bóng lưng này, nhường Đan Tiểu Nam có một loại cảm giác quen thuộc. Là Thiên Ca sao? Đan Tiểu Nam khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lúc này, nam tử áo trắng nhẹ nhàng đem đồ ăn buông xuống, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Đan Tiểu Nam, khẽ cười nói, Thiên Ca. Là ai? Là người trong lòng của ngươi sao? Làm Đan Tiểu Nam trông thấy nam tử mặc áo trắng này xoay người lại mặt thời điểm, nàng nụ cười trên mặt bỗng nhiên đều tiêu tán, từ đó lộ ra mọi loại tức giận cùng vẻ oán hận. Là ngươi? Đan Tiểu Nam cắn răng nghiến lợi nói ra, là ngươi đã cứu ta. Nam tử mặc áo trắng này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, không phải vậy đâu. Cái kia hoang sơn dã linh bên trong, trừ ta ra, còn có ai có thể cứu ngươi? Đan Tiểu Nam âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết ta, lại phải cứu ta? Trời vui sao? Ta cứu ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi còn hữu dụng chỗ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch từ từ đi qua, đi vào giường một bên, nhìn xem nằm ở trên giường Đan Tiểu Nam. Nhìn thấy Đan Tiểu Nam không ngừng vận chuyển linh lực, phải muốn tự vệ đồng dạng bộ dáng. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần uổng phí sức lực rồi, tại ngươi lúc hôn mê, ta đã đem đan điển của ngươi phong ấn lại rồi. Chí ít ngươi phải muốn đột phá phong ấn của ta, không có 3 năm ngày là không thể nào. Hèn hạ! Đan Tiểu Nam cố gắng mấy lần sau đó, quả nhiên chính như Lâm Bạch nói, đan điển của nàng bị Lâm Bạch phong ấn lại rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, ngươi có thể đừng làm loạn, ta thế nhưng là phế đi khí lực thật là lớn, mới đưa ngươi cứu sống. Trên người ngươi nhiều chỗ thương thế, trong đó vết thương chí mạng, liền có 5 đạo nhiều, trên ngực cái kia 1 đạo kiếm thương đặc biệt chí mạng. Đan Tiểu Nam cười lạnh nói, cái này không đều là nhờ ngươi ban tặng sao. Lâm Bạch giữ im lặng xoay người sang chỗ khác, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn. Tiếp theo đi vào Đan Tiểu Nam bên người. Trực tiếp lấy tay vặn bung ra Đan Tiểu Nam môi đỏ, đem dược hoàn rót xuống dưới. Đan Tiểu Nam nuốt vào dược hoàn sau đó, giận dữ hét, ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, không có gì. Một cái bánh kẹo. Đan Tiểu Nam lạnh giọng nói ra, ha ha, ngươi chẳng lẽ cho là ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Trong miệng ngươi nói tới bánh kẹo, cứng rắn như sắt. Trong đó còn ẩn chứa một luồng cực mạnh lực lượng. Đây là bánh kẹo sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, bị ngươi phát hiện. Đan Tiểu Nam giận dữ hét, là cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đoạt mệnh kiếm khí, Kiếm khí này là tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này bên trong luyện chế mà ra, phong ấn tại cái kia dược hoàn bên trong. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, dược hoàn vỡ vụn sau đó, trong đó kiếm khí sẽ trong nháy mắt chém vỡ ngươi thần hồn, từ ngươi trên phần bụng mở ngực mổ bụng mà ra. Đương nhiên, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi đem dược hoàn lấy ra. Thế nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một cái, viên thuốc này trừ ta ra bất luận kẻ nào, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn mà ra, trong đó kiếm khí cũng sẽ muốn mệnh của ngươi. Lâm Bạch dữ tợn vừa cười vừa nói. Đan Tiểu Nam mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm Bạch nói ra, ta muốn làm gì, ngươi không cần biết. Ta muốn rời khỏi mấy ngày, ngươi chính là ở đây hảo hảo chữa thương đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đan Tiểu Nam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không sợ ta chạy. Lâm Bạch cười nói, ta đã làm xong ta nghĩ muốn làm rồi. Ngươi chạy liền chạy đi. Nhưng ta phải nhắc nhở trưởng kiếm sứ đại nhân, nếu là ta phải chết, vậy ta nhất định sẽ trước vỡ nát kiếm hoàn, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta đã phân phó chủ quán mỗi ngày đưa tới ngon miệng đồ ăn, nếu là trưởng kiếm sứ đại nhân ham ăn uống chi dục lời nói, có thể ăn một chút. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn ra khỏi phòng đi. Đúng lúc này, Đan Tiểu Nam hỏi một cái nhường nàng làm phức tạp thật lâu vấn đề, ta quần áo trên người là ngươi đổi. Lâm Bạch cười nói, không phải vậy đâu. Trưởng kiếm sứ đại nhân dáng người, thật đúng là tốt không lời nói nha. Ha ha. Lâm Bạch trêu chọc một câu sau đó, ra khỏi phòng. Đan Tiểu Nam hai mắt phun lửa nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi quát, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Khu khu. Đan Tiểu Nam trong lòng một kích động, lửa giận công tâm, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, đem trên thân vừa mới thay đổi sạch sẽ quần áo, lần nữa nhuộm đỏ. Lâm Bạch đi ra khách sạn, trực tiếp lấy ra phi kiếm, bay lên trời. Đứng ở giữa không trung, Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại. Nơi đây, chính là một cái trong núi rừng thị trấn nhỏ, trong đó võ giả đều chỉ có thần đan cảnh trở xuống tu vi. Xem như ở trong trung ương thánh quốc tầng dưới chót nhất võ giả. Nên trở về Thiên Diệp Thành đi. Ta còn muốn tìm Tô Tiến hỏi một ít chuyện. Lâm Bạch lúc này ngự kiếm rời đi, cho Đan Tiểu Nam ăn vào kiếm hoàn sau đó, Lâm Bạch cũng không lo lắng nữ tử này sẽ đào tẩu. Bởi vì Lâm Bạch biết, Đan Tiểu Nam là một cái người cực kỳ thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Bằng không mà nói, Đan Tiểu Nam cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành huyền kiếm ti trưởng kiếm sứ một trong. Huống hồ, bây giờ Đan Tiểu Nam trọng thương tại thân, không tiện hành động, mà cái kia Sơn Lâm Tiểu Trấn, bình thường không có cao giai võ giả đi nơi nào, vừa vặn cho Đan Tiểu Nam chữa thương. Không biết cái này thời gian mấy tháng bên trong, Tô Tiến tiền bối thế nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thẳng đến Thiên Diệp Thành mà đi. Ba ngày sau, Lâm Bạch ngự kiếm đi vào một tòa thành trì, che giấu khuôn mặt, thông qua truyền tống trận mấy lần truyền tống sau đó, rốt cục về tới Thiên Diệp Thành bên trong. Trong Thiên Diệp Thành, Lâm Bạch đi tại đám người chen chúc trên đường phố. Thật sự là không nghĩ tới à, tiếng tăm lừng lây Thiên Diệp Thành hai đại gia tộc một trong Trương gia, một đêm liền xong đời. Đúng vậy à, ai kêu Trương gia như vậy không biết sống chết, chứa chấp kiếm hổ dư nghiệt đâu. Huyền kiếm ti xuất thủ, trực tiếp trong vòng một đêm diệt Trương gia. Đi tại trên đường phố, Lâm Bạch trên đường đi đều nghe thấy võ giả trong Thiên Diệp Thành đang thảo luận một việc, đó chính là Trương gia bị huyền kiếm ti tiêu diệt. Trương gia bị diệt. Lâm Bạch khó có thể tin nói. Chương 3311, Trương gia bị diệt. Lâm Bạch một đường đi qua đường đi, đi vào Trương gia phủ đệ bên ngoài. Xuyên thấu qua tường viện, Lâm Bạch lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó không ít cung điện cùng ốc xá đều đã sụp đổ, hóa thành phế tích. Đi vào một đầu mờ tối trong đường phố, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lâm Bạch bay lượn mà lên, tiến vào Trương gia trạch viện bên trong. Nhìn một cái, bốn phía một mảnh hỗn độn, mà bây giờ trong đó, căn bản không có bất luận cái gì võ giả tồn tại. Lâm Bạch thận trọng bước vào trong đó, thẳng đến trước đó Tô Tiến chỗ tồn tại tiểu viện mà đi. Đi vào trong tiểu viện, lại nhìn thấy không có một ai, Tô Tiến cũng không biết tung tích. Đúng lúc này, Lâm Bạch phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, mà lại số lượng rất nhiều. Kiếm Hồ Dương Nghiệt. Chờ đợi đã lâu. Làm một nhóm người này đi vào khu nhà nhỏ này bên trong thời điểm, một cái cười khẽ thanh âm truyền đến. Huyền kiếm ti chư vị đại nhân quả nhiên không có nói qua, Tô Tiến ở đây, tất nhiên sẽ có mặt khác kiếm hồ dư nghiệt tồn tại, để cho chúng ta chờ đợi ở đây, quả nhiên bắt lấy một đầu cá lọt lưới. Lần này xem ra, là ta triệu ra một kiện đại công lao rồi. Một nhóm người này nhao nhao vừa cười vừa nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nhóm người này, ước chừng có hơn 10 vị võ giả. Trong đó người cầm đầu, chính là một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Bọn hắn cũng không phải là huyền kiếm ti võ giả, mà là thiên diệp thành triệu gia võ giả. Cầm đầu vị vấn đỉnh cảnh kia võ giả, chính là triệu gia một vị trưởng lão. Tô Tiến đâu? Lâm Bạch không quay đầu lại, vẹn vẹn lạnh như băng hỏi một câu. Hừ hừ, muốn biết ta? Chờ chúng ta bắt lại ngươi sau đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Động thủ! Lúc này này một đám triệu gia võ giả xông tới, đánh út về phía Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong túi chữ vật yêu kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang thẳng đến phía sau đánh tới võ giả đánh tới. Trảm Nguyệt Cửu Kiếm. Chúng sinh bái nguyệt. Trảm Nguyệt kiếm pháp thi triển ra trong nháy mắt, Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên một trận màu trắng quang mang. Kiếm quang bay múa, giống như trăng non quét ngang, một kiếm giết ra. Đem chung quanh võ giả toàn bộ đánh lui ra ngoài. Phi kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Bạch phi kiếm ra khỏi vỏ, vờn quanh bốn phía, đem chung quanh từng vị tử nghịch cảnh võ giả diệt sát tại dưới phi kiếm. Muốn chết. Cái kia triệu gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, lực lượng cường đại thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà tới. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, kiếm phong đột nhiên nhất chuyển, một kiếm manh kích mà đi. Lực lượng cường đại vỡ nát người này tất cả thế công. Vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi ở trước mặt Lâm Bạch, bây giờ đã hoàn toàn không đáng chú ý. Lấy Lâm Bạch bây giờ vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, diệt sát vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, dễ như trở bàn tay. Chém xuống một kiếm, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng này triệu ra trưởng lão lập tức phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, hoảng sợ nói ra, là ngươi. Ngươi không phải là bị vây ở Bạch Long bên trong dãy núi sao? Giờ khắc này, vị này triệu gia trưởng lão cũng nhận ra thân phận của Lâm Bạch. Phi kiếm giờ phút này đem triệu gia trưởng lão phía sau đi theo mà đến võ giả đều diệt sát. Tô Tiến người đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Cái kia triệu gia trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, tại vừa rồi cùng Lâm Bạch trong lúc giao thủ, hắn đã cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Coi như bây giờ Lâm Bạch không có ma chủng lực lượng, không cách nào diệt sát vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả. Nhưng là vấn đỉnh cảnh lục trọng trở xuống võ giả, Lâm Bạch hay là không sợ. Cái kia triệu gia trưởng lão vội vàng ôm quyền hô, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cái này không phải chúng ta triệu gia ý tư à, đây là huyền kiếm ti an bài chúng ta làm. Ngươi cũng biết, huyền kiếm ti địa vị cùng thân phận, mệnh lệnh của bọn hắn. Chúng ta triệu ra căn bản là không có cách phản kháng A. Lâm Bạch băng lanh nói, trả lời lời của ta. Đúng đúng đúng, Tô Tiến. Tô Tiến còn chưa chết, nhưng hắn bị huyền kiếm ti bắt đi. Cái kia triệu gia trưởng lao thấp giọng nói ra, cùng Tô Tiến cùng một chỗ bắt đi, còn có một số trương gia hạch tâm võ giả, tỉ như nói trương gia gia chủ cùng trương chính thanh hai người, cũng là bị cùng một chỗ bắt đi. Lâm Bạch hỏi. Bắt được địa phương nào đi? Cái kia trương gia trưởng lão nói ra, cái này. Ta này nơi đó biết ta, huyền kiếm ti sự tình, chúng ta triệu ra căn bản là không có cách đúng tay. Ta đã đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi biết, xin mời đại nhân tha ta một mạng đi. Đại nhân yên tâm, thân phận của ngươi cùng hành tung, ta cam đoan giữ miệng giữ mồm, sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Lâm Bạch nghe thấy cái này triệu gia trưởng lão lời nói, lúc này chém xuống một kiếm, đem người này diệt sát. Giết người này sau đó, Lâm Bạch thu hồi những võ giả này túi trữ vật, đôi mắt trầm xuống, hơi suy nghĩ sau một lát, đưa tay vung lên, một đám lửa đem những võ giả này thi thể thiêu đốt trống không. Tùy theo, Lâm Bạch cất bước đi ra Trương gia mà đi. Lâm Bạch cũng không có ở trong Thiên Diệp Thành ở lâu, đi thẳng Thiên Diệp Thành. Tô Tiến bị bắt đi rồi, nhưng hắn đi không có chết. Ta nhất định phải tìm tới Tô Tiến, ta muốn từ trong miệng hắn biết được bây giờ tiến vào giam thiên ti. Bây giờ ở trong Trung ương Thánh Quốc, tại không cần thiết cùng Trung ương Thánh Quốc vạch mặt trước đó, ta còn không muốn bại lộ quá nhiều thân phận. Tô Tiến là bây giờ một cái duy nhất biết thân phận ta cùng lai lịch người, hắn cũng là ta bây giờ ở trong Trung ương Thánh Quốc duy nhất có thể tin tưởng người. Ta cũng có thể hướng Đan Tiểu Nam nghe ngóng như thế nào tiến vào giam thiên ti, nhưng cứ như vậy, tất nhiên sẽ gây nên nàng này ngờ vực vô căn cứ, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Vạn nhất Đan Tiểu Nam đoán được mưu đồ của ta, dùng cái này nữ huyền kiếm ti thân phận của trưởng kiếm sứ, chỉ sợ ngày sau sẽ khắp nơi cùng ta đối nghịch. Không được, ta nhất định phải đi tìm Tô Tiến. Ta phải vào giam thiên ti sự tình, càng ít người biết càng tốt. Thế nhưng là bây giờ đối với ta mà nói, Huyền Đồng ở trong Long Hà quận quay đến long trời lở đất, huyền kiếm ti đều tới võ giả, đoán chừng Trung ương Thánh Quốc cái kia bên cạnh đã chú ý tới trong Long Hà quận động tĩnh rồi. Cho nên ta phải nhường Đan Tiểu Nam còn sống, ta phải dựa vào nàng này thân phận và địa vị, giúp ta che giấu thân phận. Chí ít tại ta trước khi tiến vào giam thiên ti, Đan Tiểu Nam nhất định phải giúp ta che giấu ta ở trong Long Hà quận hành động. Bằng không mà nói, nhường Trung ương Thánh Quốc biết ta ở trong Long Hà quận trắng trợn giết chóc, càng là biết phủ thái thú, giết mấy trăm thái thú vệ, càng là diệt huyền kiếm ti võ giả, chỉ sợ ta liền vĩnh viễn vào không được giam thiên ti rồi. Muốn phong bế trong Long Hà quận tin tức, nhất định phải dựa vào Đan Tiểu Nam. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, tại Lâm Bạch đoạt lại nhục thân một khắc này, liền một mực mới suy nghĩ đối sách. Cho nên Lâm Bạch mới có thể đem Đan Tiểu Nam cứu sống. Mặc dù ở trong Long Hà quận tất cả gây nên, đại đa số đều là Huyền Đồng làm ra, nhưng là Huyền Đồng chính là Lâm Bạch ác niệm hóa thân, những gì hắn làm, chính là Lâm Bạch hành động. Điểm này, Lâm Bạch là vĩnh viễn đẩy không rơi quan hệ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, hiện tại, ta còn nhất định phải dựa vào Đan Tiểu Nam. Tìm tới Tô Tiến đến tuột cùng bị huyền kiếm ti đưa đến địa phương nào đi. Chương 3312, lên đường. Thần Đô. Mấy ngày về sau, Lâm Bạch lại lần nữa tìm tới Sơn Lâm Tiểu Trấn. Đi vào trong khách sạn, phát hiện Đan Tiểu Nam đứng ở cửa sổ, mặt không thay đổi trầm tư. Theo Lâm Bạch đi vào gian phòng, Đan Tiểu Nam quay người trở lại, nhìn thấy Lâm Bạch một mặt tâm trầm, lúc này liền cười nói. Xem ra ngươi lần này ra ngoài chỗ làm sự tình, để cho ngươi rất không hài lòng a. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn về phía Đan Tiểu Nam, thấp giọng nói ra, trong cơ thể ngươi kiếm hoàn, mấy ngày nay có thể từng nghĩ đến biện pháp lấy ra rồi. Nghe thấy kiếm hoàn mà thôi, Đan Tiểu Nam sắc mặt cũng âm trầm xuống. Chính như Lâm Bạch nói, Đan Tiểu Nam tại cái này tiểu trấn bên trên chữa thương mấy ngày nay bên trong. Thương thế khôi phục một chút sau đó, nàng liền đang nghĩ biện pháp đem kiếm hoàn từ thể nội lấy ra, thế nhưng là vô luận Đan Tiểu Nam dùng biện pháp gì, chỉ cần linh lực của mình khẽ rửa gần kiếm hoàn liền ẩn ẩn có loại muốn băng liệt mà mở cảm giác. Mỗi khi kiếm hoàn xuất hiện muốn nứt mở dấu hiệu, cái kia một cổ lực lượng cường đại, liền từ kiếm hoàn bên trong phát ra. Thăm dò nhiều lần sau đó, Đan Tiểu Nam cuối cùng cũng không nghĩ tới biện pháp đem kiếm hoàn lấy ra. Đan Tiểu Nam lạnh giọng nói ra, ngươi giết thái thú vệ, hủy Long Hà thái thú phủ, cái này tại Trung ương Thánh Quốc đã là tội chết rồi, coi như bây giờ ta không bắt ngươi, chỉ sợ Long Hà thái thú bây giờ đã đem tin tức báo cáo Trung ương Thánh Quốc rồi, cho nên, rất nhanh Trung ương Thánh Quốc liền sẽ điều động cường giả hạ xuống truy sát ngươi. Ngươi nhất định vừa chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng vậy à, ta biết giết thái thú vệ, hủy phủ thái thú là tử tội, cho nên đây mới là ngươi còn sống nguyên nhân à. Đan Tiểu Nam sắc mặt ngưng tụ, hỏi,

Đan Tiểu Nam tại Linh Châu quận liền nhường Lâm Bạch không muốn đang sử dụng truyền tống trận tiến vào Vinh Vương quận rồi, mà là cưỡi Linh Chu, thẳng đến Vinh Vương quận mà thôi. Do dự Lâm Bạch cùng Đan Tiểu Nam rời đi thành trì nguyên bản liền khoảng cách Vinh Vương quận không xa, cho nên, cần thời gian cũng không nhiều. Sau 5 ngày, hai người rời đi Linh Châu quận, tiến nhập Vinh Vương quận cảnh nội. Phía trước chính là Vinh Vương quận rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không mà nói, một khi bước vào Vinh Vương quận, vậy coi như là tiến vào thần đô bên trong rồi. Ở chỗ này thế nhưng là Huyền Kiếm Ti cùng Trảm Long Ti hoạt động chi địa. Hào nói không khoa trương, bên trong toàn bộ Vinh Vương quận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ngoại trừ Vinh Thân Vương phủ bên ngoài, Huyền Kiếm Ti đều có thể nhất thanh nhị sở. Coi như Huyền Kiếm Ti không biết sự tình, Giam Thiên Ti cũng có thể đem tứ đại vương quận thấy rất rõ ràng. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bước vào Vinh Vương quận, nếu là ngươi hối hận lời nói, bây giờ rời đi còn kịp. Đan Tiểu Nam thấp giọng âm trầm nói. Lâm Bạch phát hiện Đan Tiểu Nam tại ở gần Vinh Vương quận sau đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh, tại cũng không có trước đó như vậy dễ dàng cùng thông dong rồi. Lâm Bạch đối mặt Đan Tiểu Nam hỏi thăm, Lâm Bạch trực tiếp khẽ cười nói, chúng ta bao lâu có thể tới thần đô? Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Đan Tiểu Nam biết Lâm Bạch là không thể nào quay đầu lại, liền nói ra, vượt ngang Vinh Vương quận, lấy tốc độ của chúng ta chí ít đều cần hơn 10 ngày. Tốt, nhanh lên đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Lúc này, Lâm Bạch khống chế Linh Chu, tiến vào Vinh Vương quận bên trong. Linh Chu tiến vào Vinh Vương quận bên trong, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được Vinh Vương quận bên trong linh lực, xa xa cao hơn Linh Châu quận ra gấp mấy chục lần. Nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, Đan Tiểu Nam nhẹ nhàng nói ra, Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tứ đại phó trận nhãn, chính là tứ đại vương quận. Vạn Cổ Ngự Thiên Trận không chỉ có chính là man cổ đại lục phía trên to lớn nhất trận, đồng thời, tòa này pháp trận coi như không vận chuyển, hắn cũng sẽ tự chủ hấp thu bên trong lòng đất linh lực cùng số mệnh, hội tụ ở này. Cho nên, tại tứ đại vương quận cùng thần đô bên trong tu luyện võ giả, tiến bộ đều là thần tốc. Liên lấy cùng một cái thiên cấp võ hồn võ giả mà nói, tại tứ đại vương quận cùng thần đô bên trong tu luyện một ngày, chẳng khác nào ngoại giới tu luyện một năm. Nghe thấy lời nói của Đan Tiểu Nam, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Trước đó Lâm Bạch còn tại phòng đoán, vì sao thập thất hoàng tử nhìn tuổi còn trẻ, tu vi liền đã đạt đến sâu không lường được tình trạng. Lâm Bạch trước đó tưởng rằng Trung ương Thánh Quốc tài nguyên tích tụ ra tới. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cùng Vạn Cổ Ngự Thiên Trận này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ a. Lâm Bạch, ngươi không nên cảm thấy đây là chuyện tốt, Vạn Cổ Ngự Thiên Trận mặc dù có thể trữ hàng đại lượng linh lực, nhưng tương tự. Mỗi một cái đi vào tứ đại vương quận võ giả, đều sẽ bị Giam Thiên Ti giám sát. Chỉ cần Giam Thiên Ti phải muốn tìm người, bọn hắn hoàn toàn có thể vận chuyển Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tìm tới tứ đại vương quận bên trong bất kỳ người nào. Đây cũng là Vạn Cổ Ngự Thiên Trận một cái nhỏ tác dụng đi. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Lâm Bạch giữ im lặng nhẹ gật đầu. Vạn Cổ Ngự Thiên Trận dĩ nhiên như thế thần kỳ. Lâm Bạch đáy lòng thầm nói. Xem ra tiếp xuống tại thần đô hành động, được vạn phần cẩn thận rồi. Đan Tiểu Nam cười nói. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Coi như ngươi giết thái thú vệ, hủy thái thú thành, coi như ngươi là kiếm hồ dư nghiệt, đẳng cấp của ngươi còn không có đạt tới đầy đủ nhường Giam Thiên Ti vận dụng Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tới tìm ngươi. Lâm Bạch nói ra, mặc dù Giam Thiên Ti có thể dựa vào Vạn Cổ Ngự Thiên Trận kiếm không tứ đại vương quận cùng thần đô bên trong tất cả võ giả, nhưng chắc hẳn loại biện pháp này cũng đối Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tiêu hao rất nhiều đi. Đan Tiểu Nam cười nói, thông minh. Dùng Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tại tứ đại vương quận cùng thần đô bên trong tìm kiếm một người, cần có linh tinh, là ngươi không cách nào tưởng tượng, cho nên, bình thường tiểu nhân vật cũng không xứng dùng Vạn Cổ Ngự Thiên Trận đến tìm. Trừ phi ngươi là đủ để uy hiếp được Thánh Quốc tồn vong tội lớn, bằng không mà nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nhường Giam Thiên Ti vận dụng Vạn Cổ Ngự Thiên Trận tới tìm ngươi. Đi thôi. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Linh Chu lao vùn vụt ở trong Vinh Vương quận, Lâm Bạch cũng đứng tại mạn thuyền chỗ, nhìn xem Vinh Vương quận bên trong cương thổ. Đan Tiểu Nam nói ra, tứ đại vương quận cùng thần đô bên trong, đều là không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực tồn tại. Lâm Bạch Hiếu Kỳ nhìn về phía Đan Tiểu Nam, hỏi, vì sao? Đan Tiểu Nam nói ra, tại tứ đại vương quận bên trong, mạnh nhất thế lực, đó chính là phủ thân vương rồi. Trừ cái đó ra, tứ đại vương quận bên trong thế lực, chính là các đại thế gia, những thế gia này tại triều chính bên trong đều người sở hữu năng lượng to lớn. Còn có chính là các đại quân hầu, cùng với đóng quân chi địa. Cho nên, tại tứ đại vương quận chi võ giả, hoặc là chính là con em thế gia, hoặc là chính là quyền quý tướng tướng, chỉ có cái này mấy loại người. Liền lấy Vinh Vương quận mà nói. Vinh Vương quận bên trong, có quân vương 9 vị, quân hầu 72 vị. Trừ cái đó ra, Vinh Vương quận bên trong còn có đại thế gia 108 nhà. Tiểu thế gia 9,755 nhà. Những thế gia này võ giả, hoặc là tại trong triều đình đều có không nhỏ quyền lực, hoặc là chính là tại quân đội có lấy không nhỏ quan hệ. Tiểu thế gia không đáng giá nhắc tới, nhưng nhất là những cái kia đại thế gia, một ít đại thế gia người sở hữu đủ để dung chuyển thần đô lực lượng. Lâm Bạch tò mò hỏi, tỷ như nói đâu? Đan Tiểu Nam nói ra, tỷ như nói Vinh Vương quận bên trong Hải Xuyên Lý Thị. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non, Hải Xuyên Lý Thị. Đan Tiểu Nam trang nghiêm gật đầu nói, Hải Xuyên Lý gia chính là Vinh Vương quận bên trong một cái đại thế gia. Bọn hắn nội tình cơ hồ có thể cùng Đông Châu học cung chống lại. Lý gia tại Vinh Vương quận Hải Xuyên Phủ, toàn bộ Hải Xuyên Phủ, đều là Lý gia địa bàn. Hải Xuyên Lý gia nội tình, mặc kệ là từ tài phú, cường, giả, địa vị, thân phận, danh lợi, danh vọng từng cái phương diện mà nói, đều không kém hơn Vinh Thân Vương Phủ. Thậm chí ở trong Vinh Vương quận, cơ hồ có 70% võ giả, đều càng coi trọng Hải Xuyên Lý gia. Thậm chí một số thời khắc, quân hầu cùng quân vương đều không thể không nhún nhường Hải Xuyên Lý gia 3 phần chút tình mọn. Đan Tiểu Nam nói ra nơi đây thời điểm, nhìn nói với Lâm Bạch, gia tộc này, lợi hại đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu cười nói, đích thực lợi hại. Đan Tiểu Nam nói ra, cho nên, Hải Xuyên Lý gia cũng là Huyền Kiếm Ti trọng điểm giám thị đối tượng, hào nói không khoa trương. Huyền Kiếm Ti hàng năm tại Hải Xuyên Lý gia bố trí võ giả, là địa phương khác nhiều gấp 3. Chương 3316, Lăng Ba Kiếm Ảnh Khúc. Đan Tiểu Nam tiếp tục nói, tại tứ đại vương quận bên trong, cường đại nhất đại thế gia có 8 cái, Hải Xuyên Lý gia liền là một cái trong số đó. Lâm Bạch tò mò hỏi, Hải Xuyên Lý gia thế mà phát triển an toàn đến tình trạng như thế, có thể uy hiếp được thần đô tồn tại. Vì sao Huyền Kiếm Ti sẽ còn bỏ mặc hắn trưởng thành đâu? Đan Tiểu Nam cười nói, nguyên nhân có 2. Thứ nhất, Hải Xuyên Lý gia mặc dù có thể uy hiếp được thần đô, nhưng lại uy hiếp không được toàn bộ Trung ương Thánh Quốc. Nếu là Trung ương Thánh Quốc phải muốn tiêu diệt hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, Trung ương Thánh Quốc rất khó đối Hải Xuyên Lý gia động thủ, bởi vì Hải Xuyên Lý gia võ giả cơ hồ tại Thánh Quốc mỗi một chỗ đều có. Tỷ như nói, Vinh Vương quận bên trong 9 vị quân hầu bên trong, cùng 2 vị đều là Hải Xuyên Lý gia dòng chính tộc nhân. Trừ cái đó ra, tại Huyền Kiếm Ti, Trảm Long Ti, cùng với triều chính các nơi, đại đại địa phương nho nhỏ, đều có Hải Xuyên Lý gia tộc nhân. Ngươi nói một chút, nếu là Thánh Quốc thật muốn tiêu diệt Hải Xuyên Lý gia, cần vận dụng bao lớn tinh lực cùng nhân lực. Mà lại nếu là muốn đem Hải Xuyên Lý gia nhổ tận gốc, diệt trừ vây cánh, cơ hồ muốn giết chết Thánh Quốc bên trong 1% quan viên. Đương nhiên, Thánh Quốc tự nhiên cũng có thể quyết định, đem Hải Xuyên Lý ra diệt. Nhưng là diệt sau đó đâu? Ai có thể cam đoan tứ đại vương quận bên trong sẽ không xuất hiện cái thứ 2 Hải Xuyên Lý ra? Xuất hiện cái thứ 2 rồi. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại tiêu diệt? Đan Tiểu Nam cười khổ nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cảm thấy Đan Tiểu Nam nói có lý. Đan Tiểu Nam nói ra, cho nên, như loại này thế lực, có thể lôi kéo vậy liền hết sức lôi kéo, nếu là Hải Xuyên Lý gia thật lên phản tâm, cái kia lại giết cũng không muộn. Ha ha, đây đều là đế quân ngự nhân chi thuật rồi, Lâm Bạch,